Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150, Kim Cương Phong Viên. Phong hệ Toái Phiến, Long Thần Tháp, thứ 32 tầng. Đây là một mảnh bao la vô biên màu bạc đại bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn, không có cỏ dại, không có cây cối, không có núi cao, không có sự sống, nơi này tựa hồ là sinh mạng khu vực cấm. Mặt đất màu bạc bên trên, cuồng phong tàn phá, phát sinh gào khóc thảm thiết thanh âm. Trên bầu trời là gào thét lôi đình ở tầng mây lẩn trốn, ầm ầm vang vọng, thanh thế dọa người. Này đại địa là kim loại tạo thành, mông lôi đứng ngạo nghễ vu thiên địa. Trong lúc đó, nhìn mảnh này cuồng phong tàn phá, lôi đình nổ vang cô tịch thế giới, trong mắt mơ hồ mang theo vẻ chờ mong. Thứ 31 tầng, hắn toại nguyện gặp phải thánh vực ma thú. Tuy rằng chỉ có một đầu kim bối nghiêu hạt, lại làm cho hắn kiếm lời 9800 triệu kim tệ. Hơn nữa ma hạch, đây chính là gấp đôi khoản thu nhập. Đắc ý à, hy vọng tầng này cũng đừng để ta thất vọng. Mông lôi liếm môi một cái, hướng ma pháp nguyên tố nồng nặc nhất địa phương lao đi. Từ 31 tầng bắt đầu, không cần thiết sử dụng ma pháp phi thảm. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, bất chi bất giác liền vượt qua dài lâu khoảng cách, đi tới ma pháp nguyên tố nồng nặc nhất địa phương. Một tòa ngọn núi lớn màu bạc đập vào mi mắt. Tòa này khá là nguy nga, ngọn núi lớn màu bạc cùng chu vi đại địa như thế, đều từ màu bạc kim loại tạo thành, toàn thân màu trắng bạc, cao tới mấy trăm mét. Hô, hô, giữa sườn núi trên có hai cái sơn động, hai đạo trắng kiện lốc xoáy, vòi rồng từ bên trong hang núi xì ra, thổi hướng về nơi xa đại địa, phát sinh ô ô kêu rên. Thánh vực ma thú trốn ở trong sơn động. Mông lôi hạ xuống trước sơn động, nhìn hai cái hầu như giống nhau như đúc sơn động, làm ra khiêu khích chuyện tình. Tiện tay ném đi, đem một viên quả cầu lửa làm mất đi đi vào. Hắn muốn đem bên trong thánh vực ma thú nổ đi ra. Oanh, quả cầu lửa nổ tung, cả tòa sơn đều run rẩy một chút. Một đạo khói đặc từ bên trong hang núi phun ra ngoài. Một giây sau, để mông lôi kinh ngạc chuyện tình đã xảy ra. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm vang trầm trong tiếng, ngọn núi bỗng nhiên đung đưa, mặt đất bắt đầu rung động, đồng thời truyền đến từng trận rít gào. Ta đi, mông lôi ý thức được cái gì, thân hình đột nhiên lui nhanh, đồng thời nhìn đứng lên ngọn núi, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Đầu, cánh tay, hai chân, này rất sao không phải cái gì ngọn núi. Rõ ràng chính là cái kim loại cự nhân. Chỉ là người khổng lồ này quá cao chứ. 1500 mét, vẫn là 2000 mét. Mông lôi nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đây là cái gì ma thú? Đây là viên loại ma thú bên trong rất hiếm thấy kim cương phong viên. Kim phong song hệ thánh vực ma thú, lực đại vô cùng, tương đương khó đối phó. Ông lão thanh âm của vang lên, ngươi cẩn thận một chút, đánh không lại bỏ chạy, chớ bị kim cương phong viên một cái tát cho đập chết. Kim cương phong viên, mông lôi nhíu mày, kim cương phong viên căm tức mông lôi, một đôi có tới voi lớn lớn như vậy trong mắt bắn ra tức giận hỏa diễm. Nhân loại đáng chết, lại dám đánh quấy Bradley mộng đẹp, muốn chết. Vừa dứt lời, nó mở ra xe công cộng lớn như vậy miệng, phun ra một đạo mười mấy thước rộng lốc xoáy. Vòi rồng, xèo, đối mặt bao phủ tới lốc xoáy. Vòi rồng, mông lôi đứng không nhúc nhích, thậm chí có chút thất thần. Bởi vì ngay ở kim cương phong viên phát động công kích chớp mắt, mấy cái ánh sáng chói mắt đoàn từ trên người nó rớt xuống. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt? Này còn dùng hỏi, nhạt, keng. Dung hợp thành công, ký chủ thể chất cộng 3038. Keng, Dung hợp thành công, thu được cấm chú Kim Luân chuyển sinh bảo. Keng, dung hợp thành công, thu được cấm chú Thứ Nguyên chi nhận. Keng, dung hợp thành công, thu được phong hệ pháp tắc toái phiến một viên. Ta đi, nghe trong đầu không ngừng truyền tới gợi ý của hệ thống âm. Mông Lôi nhất thời hưng phấn. Một cấm chú, một viên phong hệ pháp tắc toái phiến. Lần này là thật sự bảo. Trước hắn và thánh vực ma thời chiến, cho tới bây giờ không có đi quá nhiều như vậy thứ tốt. Oanh, mà ngay trong sát na này, kinh khủng lốc xoáy, vòi rồng trực tiếp đem Mông Lôi nhấn chìm, vô số sắc bén phong nhận cắt thân thể của hắn. Trên người ma pháp bào không thể kiên trì bao lâu, đã bị nhiều vô số kẻ phong nhận chém thành bột phấn. Sau đó là áo lót quần lót. Đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng thần kỳ chính là sắc bén vô cùng phong nhận chém ở Mông Lôi trên người sau. Liền phảng phất chém ở tấm thép trên tựa như, ngoại trừ bắn lên một chuỗi chuỗi tia lửa ở ngoài, không thể cắt vỡ một tia da rẻ, mà Mông Lôi cũng như là không có cảm nhận được thống khổ tựa như. Tùy ý phong nhận đánh chém, ta tự lù lù bất động. Phong mềm mại, linh động, cuồng bạo, nhu có thể thanh phong lướt nhẹ qua mặt, bạo có thể hủy thiên diệt địa. Phong, từng đạo liên quan với phong hệ pháp tắc cảm ngộ cùng thông tin. Thông điệp xuất hiện tại Mông Lôi trong đầu. Mông Lôi như là xem phim như thế nhanh chóng xem lướt qua. Nhanh chóng gõ phong hệ pháp tắc chi môn. Đây chính là phong. Một lúc lâu, Mông Lôi chậm rãi mở mắt ra, trong con người né qua một đạo tinh quang, sau đó cả người biến mất ở lốc xoáy. Vòi rồng bên trong, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến kim cương phong viên phía sau, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Ngươi cũng nếm thử ta phong. Mông Lôi há mồm phun một cái, một luồng mềm mại trong suốt khí lưu đột nhiên từ trong miệng xì ra. Nhanh như tia chớp bắn về phía kim cương phong viên sau gáy. Xèo, mềm mại khí lưu ở tiếp xúc được không khí sau khi. Tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Trong nháy mắt liền hóa thành cực kỳ sắc bén phong nhận mạnh mẽ cắt chém ở kim cương phong viên. Trên ót, răng rắc, kim thiết giao kích trong tiếng. Kim cương phong viên sau gáy trực tiếp được cắt ra một cái nho nhỏ vết nứt. Một luồng kỳ dị dòng máu màu đen xông ra. Giống này cái khe nhỏ đối lập kim cương phong viên thân thể khổng lồ mà nói không đáng kể chút nào, lại làm cho kim cương phong viên cảm nhận được đau đớn. Nó liên tục gào thét, xoay người mạnh mẽ một cái tát đánh về Mông Lôi, tựa như phải đem Mông Lôi đập thành phấn vụn. Xèo, Mông Lôi trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa quỷ dị đi tới kim cương phong viên trên bả vai. Đại gia hòa, phòng ngự của ngươi không sai, nhưng tốc độ quá chậm. Giống, kim cương phong viên nhanh chóng quay đầu, lại một cái tát đánh xuống. Tốc độ này tuy rằng rất nhanh, nhưng rơi vào Mông Lôi trong mắt. Chậm cùng 80 tuổi lão thái thái như thế. Quá chậm, Mông Lôi hơi lóe lên. Lại đến kim cương phong viên đỉnh đầu. Cho đến lúc này, kim cương phong viên cự trưởng mới vỗ vào trên bả vai. Một tiếng vang ầm ầm, kim cương phong viên đem mình đập một lảo đảo. Ha ha, ngốc, Mông Lôi không khỏi mỉm cười. Thuộc tính điểm đều thêm ở hình thể cùng phòng ngự lên sao? Tốc độ này cũng là không người nào. Phí lời. Kim cương phong viên nếu như tốc độ đủ, có thể xuất hiện ở đây. Ông lão hừ lạnh một tiếng, có điều nói đi nói lại. Tốc độ của ngươi không khỏi cũng quá nhanh, nhanh nhẹn hệ thánh vực ma thú cũng không ngươi nhanh như vậy. Kim cương phong viên đuổi được ngươi mới có quỷ đâu. Ha ha, đó là tự nhiên, Mông Lôi cười đắc ý, lòng nói đâu chỉ tốc độ. Lão tử phòng ngự cũng là siêu cấp châu bò, thí thần huyết mạch há lại là lãng hư danh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,